Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 182, cuối năm cuối cùng bắn ra. Thẩm Minh biến sắc mặt. Điện thoại di động không ở trong túi. Xong, khẳng định ném đi. La Chí Tường cũng gấp. Điện thoại di động ngươi ném đi. Hừm, hình như ném đi. Ngoặc kép, nhanh, nhanh dùng điện thoại của ta phát cái thanh minh. Liền nói điện thoại di động ném đi. Đừng, trước đừng phát, gọi điện thoại cho người đại diện. Hỏi một chút đến tiếp sau nên làm gì. Giao tiếp xử lý một chút. Thẩm Minh có chút mộng, đánh cho người đại diện. Giao tiếp, công cái gì quan. Người trong điện thoại di động có không có cái gì không thể gặp người đồ vật. Người cho rằng ta là quán hi ca. Làm sao có khả năng. Hắn trong điện thoại di động nào có thứ đó. Thẩm Minh vui vẻ. Điện thoại di động của hắn trừ bỏ liên hệ công năng, cái khác cái gì cũng không có. Vậy còn tốt. Tiểu Trư ngồi xuống. Nếu không có cái gì nội dung, liền làm đổi một cái điện thoại di động thôi. Ngoặc kép, bất quá ta WeChat có không ít nghệ nhân phương thức liên lạc. Nếu như bị phơi bày ra đi ra ngoài, vậy ta chẳng phải là thành tội nhân. Ngươi với ai ám muội? Không có, ta nào dám. Minh ca ca quả đoán lắc đầu. Ở thần bí phương đông sức mạnh trước mặt, đừng nói cùng cái khác nữ nghệ sĩ ám muội, liền thân sinh bạn gái đều còn không ăn đây. Hơi thay đổi sắc mặt, mấy ngày nay có mấy cái đã có tuổi nữ nghệ sĩ cũng không có việc gì liền cho hắn phát một ít gió. Giang WeChat, hẳn là xóa đi, nữ nghệ sĩ mà, tìm xem kích thích, nếm thử tiểu thịt tươi mùi vị. Rất bình thường, chúng ta có thể cho phép nam diễn viên, đạo diễn làm quy tắc ngầm. Không đạo lý đã có tuổi nữ nghệ sĩ liền muốn cô quạnh trống vắng lạnh. Nhân gia cũng cần bổ khuyết một hồi. La Chí Tường nở nụ cười. Vậy ngươi sợ cái gì? Không có chuyện gì. Huấn ca, điện thoại di động ngươi cho ta mượn. Ta gọi điện thoại cho Lỗi ca. Hải Thanh dù sao cũng là Huỳnh Lỗi một tay nâng lên đến. Nàng trước mấy bộ diễn tất cả đều là Huỳnh Lỗi giới thiệu. Hai người quan hệ rất tốt. Hải Thanh mấy năm qua mão kình nghĩ chuyển hình màn ảnh rộng. Đáng tiếc, hiệu quả rất ít, cho người lưu lại ấn tượng chỉ có truy tìm người hoàn hảo. Bên trong nữ số 2, nàng hẳn là rất coi trọng. Điệp vụ biển đỏ, 400 triệu đầu tư 2, chân chính thương mại tảng lớn. Ngoặc kép, Lỗi ca, việc này thật không đến nói chuyện. Tôn Lệ lão sư đã vào tổ. Bọn họ đều ở Morocco quay chụp rồi. Này không có quan hệ gì với ta a. Thuộc về công ty ở giữa đối lập. Ta khẳng định rất tôn kính nàng. Được, kia qua một thời gian ngắn, ta đi Bắc Kinh, hai ta tốt sum vầy. Cúp điện thoại, Thẩm Minh cười cợt, quyết định rồi. Huấn ca tiếp nhận điện thoại di động của chính mình, thuận tiện hỏi một câu. Sang năm cực hạn khiêu chiến, quý thứ hai, ngươi tham gia sao? Đương nhiên tham gia, ta đều ký tên hợp đồng rồi. Liếc nhìn La Chí Tường, Tiểu Trư ca, ngươi đây. La Chí Tường bỗng nhiên nở nụ cười. Ngoặc kép, điện thoại di động ngươi phòng trừng bị bạn gái ngươi nhặt được rồi. Ngoặc kép, a, làm sao ngươi biết? Chính ngươi nhìn Weibo. Ngoặc kép, ta từ đâu tới điện thoại di động? Ta cho ngươi. Màn hình điện thoại là trình tiêu Weibo. Phía trên lại là Thẩm Minh WeChat giao diện. Là một cái bị đánh mosaic tên phân phát Thẩm Minh WeChat. Ngươi ở Thượng Hải sao? Có muốn hay không cùng nhau tụ tập? Ta rất nhớ ngươi. Còn có Thẩm Minh trả lời. Ngươi không cần nói loại này để ngươi hiểu lầm lời nói. Ta cùng ngươi thật không có quan hệ gì. Nãy tiêu bình luận, có thể hay không muốn chút mặt. Nhân gia đã công khai từ chối ngươi 3 lần. Còn muốn như thế nào nữa? Bức cuống lên, ta đem tên ngươi phơi bày. Dưới đáy bình luận, hoa, tiêu tiêu thật cương. còn có chính là cầu phơi bày. Móc lửng ngoặc kép, mẹ nó, ta đem điện thoại di động lưu tại gian phòng. Ta quá đần rồi, Thẩm Minh ảo não đều muốn chết. Huấn ca rất bát quái, cô gái này chính là ai? Ngoặc kép, là trước đây gặp được một cái nữ minh tinh. La Chí Tường gật gật đầu, hiện tại nữ minh tinh rất chủ động. Huấn ca hỏi tiếp, dung mạo xinh đẹp sao? Ngoặc kép, đều nói nữ minh tinh, vẻ ngoài khẳng định không kém a. Vậy sao ngươi nắm giữ được? Ngươi cho rằng ta không nghĩ thả bay một hồi. Hiện tại quản giáo như thế nghiêm, vạn nhất bị phơi bày, ta liền xong, ta cũng không muốn tốt đẹp tiền đồ hủy ở trên người cô gái. Hơn nữa, ta xác thực không quá yêu thích tuổi tác lớn hơn so với ta rất nhiều. Không phải là không muốn, mà là không dám, đang hot, thần tượng buồn phiền rất nhiều. Lớn hơn nhiều, ngươi liền nói là ai thôi. Ngoặc kép, không thể nói, ngược lại nàng đã kết hôn rồi. Là Lý Mi Lộc, ngày hôm đó ở Weibo đêm, nàng chủ động muốn Thẩm Minh phương thức liên lạc, sau đó liền vẫn vén hắn, còn có giả mặt tỉ muội đoàn những người khác so sánh nhảy. Đều bỏ thêm hắn WeChat, Vương Tấn kinh ngạc đến ngây người. Kết hôn rồi, hừm. Sở dĩ, không ta mới trực tiếp từ chối mà. Ngươi ứng a đem lời làm rõ rồi. Ta làm rõ, ta nói ta hiện tại không tinh lực suy nghĩ những này. Một lòng nhào vào trên sự nghiệp. Ngoặc kép, đây không tính là làm rõ. Ngươi nên nói thẳng không thích nàng. Vậy liệu rằng quá trực tiếp rồi. Chính là muốn làm cho đối phương hết hy vọng a. Nói đến đây. Vương Tấn liếc nhìn La Chí Tường. Tiểu Trư, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Đúng, không thể cho đối phương lưu lại bất luận cái gì ám muội dấu vết. La Chí Tường gật, gật đầu, sau đó hỏi câu, vậy ngươi liền vẫn cùng Trình Tiêu ở một khối sao? Ngoặc kép, ta rất yêu thích nàng. Tính cách rất tốt, người cũng rất hiền lành. Mẹ ta cũng rất yêu thích nàng. Vậy thì tốt tốt đối với nàng. Tiểu Trư đem lời nuốt vào trong. Hắn cảm giác Thẩm Minh tương lai có thể sẽ bị Trình Tiêu áp gắt gao. Yên tâm đi, ta sẽ. Ngoặc kép, bên này Thẩm Minh căn bản không đem nãi Tiêu Weibo coi là chuyện to tát. Chính là nhìn thấy bạn trai điện thoại di động có chính mình không muốn xem đồ vật. Thẩm Minh biểu hiện rất tốt a. Hoàn toàn là từ chối giọng điệu. Nhiều nhất cũng là phát tiết một hồi thôi. Thuận tiện nhắc nhở cái nhóm này muốn mượn Thẩm Minh thượng vị tiểu tỷ tỷ. Hắn là có chủ. Minh ca tiếp tục cùng Tiểu Trư ca còn có Vương Tấn tán gẫu. Trên mạng đã làm lộn tung lên trời. Một đống chuyện tốt đem việc này gọi là năm 2016 cuối năm cuối cùng bắn ra. Chủ yếu hơn một tháng này. Tôi không phải Phan Kim Liên, Billy Lin Long Háp Tam Quốc, Trường Thành, Người Lái Đò, Bao Quát, Biệt Đội Mãnh Hổ, năm bộ tảng lớn tiếp ngay cả gặp danh tiếng nguy cơ. Trên mạng tất cả đều đang mắng đạo diễn, mắng điện ảnh, đương nhiên, còn có một đống não thảm fan vội vàng lau sàn. Mọi người đều phiền, thật vất vả xuất hiện một cái tươi mát thoát tục hot search. Đương nhiên vậy muốn dùng sức thảo luận, đều ở đoán cái kia đánh mosaic chính là ai, cũng có ăn dưa quần chúng đến một câu, nói đi. Thẩm Minh có cái gì tác phẩm muốn lên, khẳng định đoán không ra đến, rốt cuộc liền Thẩm Minh chính mình thu đến Lý Mi Lộc WeChat đều rất kinh ngạc. Người đều kết hôn sinh nữ, vẫn như thế chiều, sau đó... Nãi Tiêu tự mình kết cục trả lời một cái bạn trên mạng. Đã kết hôn, đều có đứa nhỏ, thật không nghĩ tới như thế không tự trọng. Xôi trào rồi, rốt cuộc trong vòng kết hôn sinh con, còn sinh động nữ minh tinh số lượng không phải rất nhiều. Nhưng vẫn là không đoán được là ai. Rốt cuộc Thẩm Minh Weibo trừ bỏ quảng cáo, chính là tác phẩm tuyên truyền, tình cờ phát một tấm selfie. Có rất ít theo người chụp ảnh chung bức ảnh.